bắt chuyện với người nhà kính rượu với trưởng bối xong chị sẽ lén đến bên này ăn uống, nếu mỗi bàn đều phải kính một ly rượu thì chắc chắn không thể chịu được. Linh tĩnh, nhất định phải giữ chỗ cho chị đó. Lén lén nhìn Gia Minh bằng ánh mắt quyến rũ, nàng yêu nhã bước đi đến mấy chỗ đông người trong yến hội. Lại qua mấy phút nữa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại đây. Văn Từ Dịch mang theo nụ cười ấm áp, cười hỏi. Xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi đây không? Phương hướng hắn đi tới tình cờ lại đúng là ghế ngồi bên cạnh Linh Tĩnh. Linh Tĩnh còn chưa kịp trả lời thì Diệp Hàm đã cười đáp. Ồ, chỗ đó có người ngồi rồi, mấy chỗ bên cạnh này vẫn còn trống. Ồ, cảm ơn, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ghế của Nhã Hàm ra, hắn mỉm cười nhìn xung quanh một vòng. Linh Tĩnh và xa xa không để ý đến hắn, hắn cũng không cần thiết phải bắt chuyện với Gia Minh. Đông Phương Uyển và Đoàn Tĩnh Nhàn đang nói chuyện, trong chốc lát hắn cũng không chen vào được, cuối cùng hắn cười đứng lên, đưa tay về phía Diệp Hàm. Chào bác, cháu là Văn Từ Dịch. Chào cậu, tôi là Diệp Hàm. Thái độ của Văn Từ Dịch không tệ, khiến Diệp Hàm có ấn tượng tốt, ông ta bắt tay với hắn, cười nói. Văn tiên sinh, cậu vẫn thường xuyên rèn luyện sao? Gọi cháu là Tiểu Văn được rồi, khi còn ở Mỹ cháu vẫn luôn tập thể hình. Diệp tiên sinh, là huấn luyện viên thể hình ư? Diệp Hàm vốn đã to lớn, hơn nữa vẫn luôn luyện võ nên thân. Góc chuyện audio.com, hình rất cường tráng, bền chắc, vấn đề này cũng xem như gãi đúng chỗ ngứa, chỉ một lát sau Văn Từ Dịch đã bắt đầu thỉnh giáo Diệp Hàm về võ thuật. Mặc dù Linh Tĩnh và xa xa thấy khó chịu nhưng cũng mặc kệ hắn, vẫn ngồi yên nói chuyện với nhau. Không lâu sau, Văn Từ Dịch và Diệp Hàm đã nói chuyện với nhau vui vẻ, hắn đứng dậy rót thêm nước trà cho từng người, làm bộ tự nhiên hỏi Linh Tĩnh. Đúng rồi, vừa rồi vấn đáp trí tuệ tôi không qua được hết nhưng cũng đến cửa thứ ba đếm ngược. Linh Tĩnh không dự định đáp lời hắn, nhưng những lời này lại khiến Diệp Hàm chú ý, ngay cả Đoàn Tĩnh Nhàn cũng dừng lại hỏi. Văn tiên sinh biết Linh Tĩnh sao? Vâng, lúc trước đã có người giới thiệu rồi. Văn Từ Dịch gật đầu tự nhiên, vừa rồi bọn cháu còn cùng nhau chơi trò vấn đáp trí lực trong khu giải trí. Diệp tiên sinh và cô ấy. Ồ, Diệp Linh Tĩnh, chúng tôi là người một nhà. Diệp Hàm chỉ một vòng. Linh Tĩnh là con gái chúng tôi, Sa Sa và Gia Minh cũng không khác gì con chúng tôi, Tiểu Uyển là bạn tốt của bọn chúng. Cùng lớn lên với Sa Sa và Gia Minh từ nhỏ, trước mặt Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn, rất ít khi có bạn khác phái của Linh Tĩnh xuất hiện, nhưng hành động cố ý tỏ ra thân mật này lại đủ để người khác cảm nhận được. Không riêng gì Diệp Hàm, ngay cả Đoàn Tĩnh Nhàn cũng đánh giá kỹ Văn Từ Dịch vài giây. Thậm chí Gia Minh có thể cảm nhận được ánh mắt kia không khác gì cha mẹ vợ nhìn con rể tương lai, vốn con rể lý tưởng của bọn họ là Gia Minh, nhưng Gia Minh và Sa Sa đã thành một đôi, cũng không thể làm gì khác được. Văn Từ Dịch bề ngoài và thái độ rất tốt, ăn nói cũng khéo léo, cho nên bị hai vợ chồng họ đánh giá như vậy cũng là bình thường. Gia Minh còn chưa kịp nói gì thì Linh Tĩnh đã cười vui vẻ, nói. Lúc trước mẹ hai của chị Nhã Hàm giới thiệu hắn cho chị Nhã Hàm, nhân tiện cũng giới thiệu với bọn con, vừa rồi bọn con gặp hắn trong khu giải trí, hắn chơi vấn đáp trí lực rất lợi hại, nhưng chúng con còn có việc nên không ở đó chơi nữa mà đi ra ngoài trước. Ồ, Diệp Hàm gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại biết mình đã hiểu nhầm. Đoàn Tĩnh Nhàn cũng thôi không nhìn nữa, tiếp tục nói chuyện với Đông Phương Huyền. Bên kia, Linh Tĩnh nhìn Gia Minh bằng ánh mắt gian xảo, chỉ một câu nói đơn giản nhưng hào cảm mà Văn Từ Dịch mất một hồi lâu mới tạo dựng được trong mắt Diệp Hàm liền biến thành cảm giác người tốt bình thường. Văn Từ Dịch mỉm cười, cũng không phủ nhận chuyện tương thân mà chỉ nói về những chuyện khi mình mới trở về nước từ Mỹ. Không lâu sau, lại có một cặp vợ chồng ngồi xuống bên này. Đến khoảng 6 strong không, mọi người bắt đầu yên tĩnh lại, ánh đèn được điều chỉnh tối hơn. Trương Kính An bước lên sân khấu trong đại sảnh nói lời cảm ơn với những người đến tham dự bữa tiệc, các nữ phục vụ lục tục bưng đồ ăn vào trong sảnh. Yến hội bắt đầu, cách chương.